Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, cực đạo đế binh nện mặt. Tại sao thua? Nhưng giết ngươi, dư giả, vương lão sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nhìn xem một loại lại một loại tràn ngập đại đế khí cát sát trận đem đường huyền minh bao phủ. Hưng phấn trong lòng không cần nói cũng biết, đây đã là hắn có thể làm được cường đại nhất chuẩn bị. Vượt qua người khác lý giải, tại thời đại hậu hoang cổ, dùng cực đạo đế binh cùng đại đế sát trận làm chủ yếu đối địch thủ đoạn. Cái kia đã là hắn có thể tưởng tượng cực hạn chuẩn bị. Không ai có thể từ dạng này giết chóc bên trong sống sót. Cho dù người kia rất có thể đã từng là chân tiên. Nhưng bây giờ hắn chính là suy yếu, hắn chính là bất lực, cho dù ngươi có quá khứ huy hoàng lại như thế nào. Nhìn xem trong tay ngươi cực đạo đế binh, ngươi ngay cả dùng đều không cách nào dùng, ta sớm đã qua bị người khác dùng ngôn ngữ đe dọa thời điểm. Ngươi cáo mượn oai hùm, ngươi cố làm ra vẻ, ta liếc thấy thấu, có lẽ là trước đó có quá nhiều kiềm chế. Cầm toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa tương lai cùng tiền đồ đi cược. Cầm toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa hắn phái này hệ nhân vật vận mệnh đi cược. Tại trước đó, hắn áp lực cực lớn, sợ nửa đường xảy ra vấn đề gì. Nhưng chân chính đồ cùng trụy hiện thời điểm, hắn ngược lại bình tĩnh trở lại. Tư duy vận chuyển vô cùng nhanh chóng, đỉnh đầu lơ lửng hắc kim long văn đỉnh một chút xíu khôi phục. Phối hợp đại đế sát trận, muốn triệt để đường huyền minh chết oan chết uổng. Suy, một sợi chói lọi tới cực điểm thần quang từ đường huyền minh chỗ dưới chân phun ra ngoài. Cái kia thần quang mỹ lệ tới cực điểm, nhưng cũng có một loại để người trong lòng run sợ khí cơ. Còn không có chân chính đụng chạm đến người da thịt, cũng làm người ta khắp cả người phát lạnh. Đại đế sát trận dựng dục ra sát lục khí tức liền thánh nhân cũng không có cách nào tiếp nhận. Chứ đừng nói chi là không có tu hành đường huyền minh. Ở trong mắt vương lão, đường huyền minh đã là một người chết. Nhưng để hắn hãi hùng khiếp vía chính là, cái kia phủ lên tới cực điểm thần quang rõ ràng tỏa định là đường huyền minh. Nhưng từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, hoàn toàn không có chạm tới hắn. Làm sao biết, đại đế sát trận khóa chặt căn bản sẽ không phạm sai lầm. A, vương hãn hắn ra kinh thiên động địa kêu thảm. Hắn bị cái kia đạo thần quang từ bên người sát qua. Rõ ràng chói lọi mỹ lệ tới cực điểm hào quang. Nhưng trong nháy mắt để hắn nửa người biến mất. Hắn đơn độc một tay đứng ở đó. Mặt mũi tràn đầy thất kinh. Không còn có trước đó bình tĩnh cùng thong dong, hắn sợ hãi mà bất an phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ở phía trước của hắn, sư phụ của hắn một mặt hờ hững, để hắn tâm chìm vào đáy cốc, không dám tin hỏi, sư phụ, ta còn ở nơi này à, ta còn ở nơi này à, mau cứu ta là của ngài đệ tử đích truyền à. Vương lão nhìn đều không mang nhìn hắn liếc mắt, chỉ là hờ hững nhìn lên trước mặt hư không, lẩm bẩm nói, đây là nhất định phải trả ra đại giới, muốn để một vị trường sinh bất tử tồn tại tin tưởng. Liền tất nhiên phải bỏ ra cái giá tương ứng, nếu không phải ngươi đối với cái gì cũng không biết, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể lừa gạt đến một vị trường sinh bất tử tồn tại. Đại đế sát trận một khi mở ra, liền không có cách nào đóng lại, ai cũng ra không được. Sư phụ, Vương Lan một trái tim lạnh đến đáy cốc, hắn trong cổ họng phát ra không cam lòng gầm thét, thanh âm lại sau đó một khắc yên lặng. Đại đế sát trận bên trong dâng lên một đạo lại một đạo mỹ lệ mà chói lọi thần quang. Mỗi một vệt thần quang đều so trước đó càng thêm rực rỡ. Mà lại chúng nó lít nha lít nhít, che phủ mỗi một vùng không gian. Ngươi trốn nha, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Vương lão nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong miệng phát ra điên cuồng giống nhau tiếu dung. Hắn trông thấy Đường Huyền Minh y nguyên bảo trì cái kia phó mặt mũi bình tĩnh. Trên mặt không khỏi lộ ra cực độ chán ghét biểu lộ. Để hắn lộ ra hết sức dữ tợn. Ta ghét nhất chính là ngươi bộ dáng này. Tốt giống cái gì đều nắm trong lòng bàn tay. Hiện tại ngươi đến nắm giữ nha. Đại đế sát trận phía dưới. Thánh nhân đều không còn. Ngươi có cực đạo đế binh lại như thế nào? Không phát huy được cực đạo đế binh uy lực. Ngươi y nguyên muốn ở chỗ này chết đi. Đỉnh đầu hắc kim long văn đỉnh xa xa rủ xuống hạ một đạo. Hỗn độn quang. Vững vàng đem Đường Huyền Minh trong tay cái kia một gốc thanh liên hấp thụ ở. Hai phe đều có chỗ khắc chế. Không có để vô tận đế uy khuếch tán. Bằng không thì toàn bộ Đông Hoang đều sẽ băng liệt. Thậm chí toàn bộ Bắc Đẩu đều muốn tại đòn công kích này phía dưới tan rã. Đường Huyền Minh biểu lộ cuối cùng có một tia chấn động. Nhìn qua lâm vào điên cuồng trạng thái dưới vương lão. Không khỏi nhíu mày. Chúng ta có như thế lớn thù, chính là mượn cái trận vực mà thôi, cần phải như thế à? Vô biên hỗn độn khí cùng đại đạo ánh sáng đều không có bao phủ Đường Huyền Minh lời nói. Chỉ còn lại nửa người Vương Lan phát hiện, Đường Huyền Minh vẫn không có chút nào sợ hãi, trên mặt vẻn vẹn có chút, không làm sao, đối mặt đại thánh đều sẽ tuyệt vọng sát cục. Hắn y nguyên bình tĩnh, đương nhiên đáng giá. Những người khác không rõ ràng, ngươi cho rằng ta nhóm cũng không rõ ràng sao? Một vị trường sinh bất tử tồn tại, nếu là có thể đem ngươi bản nguyên lấy ra, nuốt vào, ta tin tưởng bất diệt thiên công đều có thể đại thành. Dạng này dụ hoặc có ai nhịn được? Một phàm nhân, cầm cực đạo đế binh mang, lấy tiên nhân bản nguyên khắp nơi loạn đi dạo, nếu là ta tìm không thấy ngươi thì cũng thôi đi. Người chính mình đi đến cửa vậy liền là tìm cái chết. Không chỉ là ta, Bắc Đẩu đỉnh tiêm thắng địa cùng thế gia đều đối với tình huống của ngươi như lòng bàn tay. Ngươi không có cơ hội, ngươi đi tới chỗ nào đều sẽ bị điên cuồng truy sát. Vương lão sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, trong cơ thể vô cùng vô tận thần có thể điên cuồng mà tràn vào hắc kim long văn đỉnh. Đồng thời còn dùng huyết tế phương pháp. Đường Huyền Minh quá mức với bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi, để hắn cảm thấy hết sức bất an. Hắn trực tiếp vận dụng cái này một mạch tích lũy vô số năm thần có thể. Thậm chí cưỡng ép huyết tế, chuẩn bị dùng lực lượng lớn nhất đem Đường Huyền Minh đánh chết. Hắn tin tưởng, chỉ là cực đạo đế binh va chạm, sẽ không để cho một vị trường sinh bất tử tồn tại bản nguyên đều biến mất. Vì vậy, hắn mới có công phu cùng Đường Huyền Minh giới thiệu, tuyệt không hốt hoảng bộ dáng. Hắn đang trì hoãn thời gian, ầm ầm, hắc kim long văn đỉnh tiến một bước khôi phục, lớn đế khí càng phát đáng sợ. Trong đó ẩn ẩn có một tôn thần tại khôi phục, vô thượng thần uy thông thiên triệt địa, toàn bộ Đông Hoang đều chấn động. Hoang cổ cơ gia, đương đại cơ gia gia tộc ghé mắt. Nhìn qua Diêu Quang Thánh Địa phương hướng, lẩm bẩm nói, Diêu Quang Thánh Địa nổi điên làm gì? Cực đạo đế binh khôi phục cần thời gian cùng thần có thể đều là lượng lớn. Cần tiêu hao rất nhiều nội tình. Trường tồn cùng thế gian Thánh Địa cùng thế gia không đến nhất là tình huống nguy hiểm. Cũng sẽ không đi khôi phục cực đạo đế binh. Một khi khôi phục chính là gặp được địch nhân đáng sợ nhất. Mà cái kia bình thường đều là hắc ám náo động. Oanh, một đạo thần có thể phóng lên tận trời. Sụp ra thương khung, Diêu Quang Thánh Địa vùng này sinh linh tất cả đều rung động ngẩng đầu. Phía trên đỉnh đầu bọn họ, một phương to lớn lỗ đen xuất hiện. Xuyên thấu qua cái kia to lớn lỗ đen, có thể nhìn thấy một khỏa lại một khỏa óng ánh sáng ngời tinh thần. Ngày đâu, xảy ra chuyện gì? Cực đạo đế binh chỉ là khôi phục đều đối với phiến thiên địa này tạo thành to lớn ảnh hưởng. Diêu Quang Thánh Địa cấm khu bên trong, Đường Huyền Minh bình tĩnh ngẩng đầu, nghi ngờ trong lòng đạt được giải đáp, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. À, nguyên lai là muốn giết ta nha. Cái kia ta cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi. Đối với ngoan nhân đại đế bên kia cũng nói qua. Ta đây chính là bị người đánh tới mặt đi lên. Vương lão cảm giác có chút không rõ. Không biết Đường Huyền Minh nói cái gì ý. Nhưng lại bản năng cảm thấy bất an. Nhưng nhìn xem hiện tại trang cảnh. Hắn lại nhanh chóng đem cái kia loại bất an ép xuống. Đại đế sát trận trấn áp. Thánh nhân vương đều có thể dễ dàng đè chết. Hắc kim long văn đỉnh khôi phục. Kiềm chế lại thanh đế cực đạo đế binh. Đường Huyền Minh chỗ có át chủ bài đều bị hắn nghiền ép. Loại tình huống này, hắn tại sao thua? Không thể lại thua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?